Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 97 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc ấy, niên thiếu khí thịnh làm cho các vị chê cười. Sở Từ mới chắp tay. Lúc này cũng không còn sớm nữa, nếu mà các vị không chê, đợi lát nữa liền do ta làm ông chủ, thỉnh đại gia nếm thử đặc sắc mỹ thực của Nam Giang như thế nào. Tốt, tốt, nếu người đã mở miệng, chúng ta liền từ chối thì bất kính rồi. Trương Tùng Niên thay mặt cho mọi người đồng ý, vài người mới đi dịch quán thay đổi thường phục, sau đó mới liền ngồi xe ngựa đi tới Giang Tửu Lầu Sở Từ đã đặt trước. Bởi vì cái buổi tối còn có Lộc Minh Yến, cho nên Sở Từ chỉ kêu có hai hồ rượu gạo. Mấy người bọn họ bởi vì là thi hương mà tụ, ở trong cái thời gian ngắn ngủn hơn 2 tháng, ở chung cực kỳ hòa hợp. Trước mắt sắp chia lìa, khó tránh khỏi sinh ra một chút lưu luyến không rời. Trên bàn tiệc, đại gia nâng ly sướng ngẫm, lời nói trân trọng lẫn nhau, ước hẹn nếu có ngày gặp lại, liền một lần nữa đem rượu ngôn quan. Bất quá, cái lời này cũng chỉ có thể là khát khao thôi, mọi người đều biết. Sau lần này từ biệt, ngày tái kiến sẽ còn rất xa. Ban đêm, Lộc Minh Yến, giai chính là quan chủ khảo, cùng nhóm cử tử tân khoa. Sở Từ sau khi mà nói vài câu lời nói xã giao, liền ngồi một bên, xem mọi người, lấy ra cái bản lĩnh giữ nhà tranh kỳ khoe sắc. Những người này không hổ là Nam Giang tài tử. Cho dù là thơ từ ca phú hay là cầm kỳ thi họa, liền không có việc gì bọn họ không làm được. Sở Từ nhìn, liền nghĩ tới tình cảnh lúc trước khi chính mình tham gia Lộc Minh Yến. Khi đó, hắn liền giống như là Đỗ Tuấn này, là tiêu điểm của đàn này. Đương nhiên, so với trở thành tiêu điểm của mọi người, Sở Từ kỳ thật càng nguyện ý cùng hảo hữu của hắn cùng nhau ngồi ở trong một góc uống một chút rượu. Năm ấy, hắn có rất ít hảo hữu, chỉ có hắn, Tử Phương còn có Giang Hoài trúng cử. Giang Hải cùng Tấn Dương lại rơi xuống bảng. Hiện giờ lại là một năm thi hương, hắn sau khi mà xem xong toàn bộ đề mục, tuy cảm thấy thực lực của bọn hắn hẳn là cũng không khó, nhưng vẫn là nhịn không được, thay hai người bọn họ khẩn trương một hồi. Đề mục tuy rằng không phải là đặc biệt lệch, nhưng mà nguyên nhân chính là như thế. Muốn trổ hết tài năng cũng không phải là một việc dễ dàng. Trong sân thi hương thay đổi trong nháy mắt, một chút dù ý bài thi liền có khả năng bị phán làm lạc cuốn. Sở Từ mới thở dài, cũng không biết Giang Hải cùng với Tấn Dương có thi đậu không. Không biết là bọn họ có hay không, cũng như hắn lúc này vậy, đang ở tham gia Lộc Minh Yến. Giống như Sở Từ đang tưởng niệm hảo hữu của mình, hảo bằng hữu của hắn lúc này cũng đang suy nghĩ đến hắn chứ. Tây Giang Tỉnh, Dương Tính Phủ, trên Lộc Minh Yến, Tân Khoa Giải Nguyên Lan, Phương Tấn Dương, đang chúng tinh cùng nguyệt mà đứng trong cái đám người, hắn đang viết một đầu thơ, mỗi một bút rơi xuống đều có thể khiến cho người ta phải tán thưởng. Phương Tấn Dương có một chút không được tự nhiên, hắn trước đây khi mà thân thể không tốt, ít người tiếp xúc, hảo hữu duy nhất chính là Trương Giang Hải. Sao lại được Giang Hải dẫn tiến, hắn lại nhận thức Sở Từ. Vị này đã cứu hắn ra khỏi dũng bùn trở thành một hảo hữu tri kỷ. Nếu không có Sở Từ, hắn chỉ sợ hiện tại bệnh tật mà nằm trong sân rồi. Nhìn thấy cái người khác một người lại một người mà đi, con đường làm quan. Hắn chỉ có thể ở trong tiểu viện chật chội thông minh, uổng có đầy một bụng tài hoa lại thi triển không ra. Buồn tẻ, tuyệt vọng mà vượt qua nhân sinh liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cùng. Nói không chừng còn sẽ như là độc phụ kia, chờ đợi mà cưới nàng làm vợ. Cả đời cùng xài lan, cùng múa lại không có tự biết. Nghĩ đến đây, Phương Tấn Dương mới nhịn không được, đánh cái rùng mình. May mắn có Sở Từ trợ giúp mới không có làm cho hắn ngã vào trong cảnh ngộ bất kham kia. Bởi vì có y, chính mình mới có thể giống như hiện tại, ở trong chúng tinh rực rỡ lấp lánh, lóng lánh rực rỡ thuộc về hắn. Có lẽ là bởi vì lúc niên thiếu đã trải qua phản bội như vậy, cho nên Phương Tấn Dương không có quá dễ dàng cùng người khác trở thành bằng hữu. Hắn lạnh nhạt, giấu bên trong, ôn hòa hữu lễ bên ngoài. người cùng dáng ở chung chỉ cũng có thể nhìn thấy một góc băng sơn. Khi mà Nhàn Hạ, Phương Tấn Dương thích một mình lẳng lặng mà ngồi, cho nên hắn không quá quen trường hợp lúc này, cũng không có quá thích trở thành tiêu điểm của mọi người. Trương Văn Hải đại khái nhìn ra Phương Tấn Dương nội tâm mỏi mệt, vì thế mới liền đi lên giải dây. Y bình thường á, Trương Tụ, Thiện Vũ chỉ nói mấy câu liền đem cái tầm mắt hấp dẫn đi qua, giúp Phương Tấn Dương dựng ra một hoàn cảnh an tĩnh, không người quấy rầy. Đúng vậy, Trương Văn Hải cũng trúng cử, hắn thứ tự xếp hơn 40 người, tuy không có tính là cao nhưng mà cũng xem như thật không tồi. Trương lão gia cùng Trương phu nhân vẫn luôn bồi bên người của hắn. Buổi sáng nay sau khi mà giám khảo xướng danh tới Trương Văn Hải, hai phu thê quả thật là vui mừng muốn điên rồi. Không uổng công bọn họ lúc trước là tốn số tiền lớn cho Trương gia làm một cái danh ngạch khoa cử. Hiện tại Trương Văn Hải chính thức buộc vào con đường làm quan, lại không phải còn hèn hạ thương hộ. Nguyện vọng thay đổi địa vị, mắt thấy liền được thực hiện trên người của hắn, bọn họ có thể nào không mừng rỡ như điên chứ. Trương Văn Hải bản thân lại rất là bình tĩnh, tuy không có loại trừ là hắn đang ra vẻ trấn định, nhưng mà hắn xác thực không có kinh hỉ giống như mọi người tưởng tượng. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình có thể thi đậu là một chuyện nằm trong dự kiến. Hắn có sở huynh chuyên gia phụ đạo, còn vì hắn đề ra kế hoạch ôn tập chuyên nghiệp. Trong một năm nay, Trương Văn Hải nỗ lực không có thua bất luận kẻ nào. Hắn bản tính tự do tản mạn, ở trong học tập luôn là không có thể dốc hết toàn lực, thật là dễ dàng bị những cái chuyện bên ngoài làm cho ảnh hưởng. Nhưng mà vì thế, cùng nhóm bằng hữu chính mình đứng ở cùng độ cao, hắn áp xuống thiên tính chính mình ngày đêm khổ độc. Trời xanh không có phụ người có lòng, hắn cuối cùng đã thi đậu rồi. Trương Văn Hải cảm thấy người chính mình nên cảm tạ nhất chính là Sở Từ. Nếu không có y dốc lòng chỉ đạo, đừng nói là cử nhân, chính là tú tài, hắn chỉ sợ cũng thi không đậu rồi. Nếu ở trên Lộc Minh Yến này có thể nhiều thêm một người thì tốt rồi. Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, nháy mắt sáng tỏ bọn họ nghĩ đến cùng một chuyện rồi. Sau chốc lát ngắn ngủi nhìn nhau, hai người ăn ý dời đi cái đôi mắt. Trong lòng hạ quyết định, ở trước khi mà đi kinh thành, bọn họ nhất định phải đi Nam Mân tỉnh nhìn Sở Từ một cái. Làm cho bọn họ không có nghĩ tới chính là vài ngày sau, Sở Từ thế nhưng đột nhiên xuất hiện trước mặt của bọn họ. Vừa hỏi mới biết được, hóa ra là Sở Từ đi Nam Giang tỉnh làm phó chủ khảo. Lần này quay trở về Nam Mân tỉnh, y cũng không có đi đường thủy như lúc trước, ngược lại thì đi xe ngựa vòng một đoạn tới trước Tây Giang tỉnh, rồi sau đó từ Ngũ Thường phủ đi đến Chương Châu phủ. Sở Từ trở về mục đích có hai, một là vì xem hai người bọn hắn có trúng cử hay không, nếu trúng cử liền chúc mừng, không trúng mà nói liền khuyên giải an ủi một phen. Thứ hai lại là muốn trở về xem nương quán cùng ca tẩu, còn có Sang Sang tiểu chất nữ. Ở trong suy nghĩ của hắn, kết quả tốt nhất chính là hai người đều trúng. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới Phương Tấn Dương thế nhưng được đầu danh. Đây đúng là đại hỷ ngoài dự đoán. Đưa quà tặng cho hai người, sau đó thống thống khoái khoái chè chén một đêm. Sở Từ bước lên xe ngựa trở về nhà. Đám người của Sở Mẫu cùng Sở Quản thấy hắn trở về tất nhiên vô cùng cao hứng. Bọn họ đem đồ ăn của hắn thích bày lên một bàn lớn, sau đó hăng hái gấp vào trong chén của hắn. Sở Sang Sang lớn lên một chút, trong lòng đối với vị Sở Từ tiểu thúc này thập phần tò mò. Sở Từ trêu đùa nàng một hồi mới liền chịu thân cận Sở Từ. Lúc này ngồi bên cạnh Sở Từ chớp chớp mắt đánh giá cái vị tiểu thúc xinh đẹp này. Sở Từ bị nàng manh quá, trên đời này còn có thứ gì so với tiểu khuê nữ càng chọc người yêu thương hơn sao? Hắn đem tiểu trang sức của chính mình mua toàn bộ chất đóng trước mặt của Sở Sang Sang. Thỏa mãn nhìn thấy Sở Sang Sang hoan hô lên một tiếng, bò tiến vào trong lòng ngực của hắn kêu tiểu thúc thật tốt. Sở Từ thập phần cao hứng, nhưng mà càng làm cho hắn cao hứng còn ở phía sau, chính là tẩu tử của hắn lại có mang rồi. Sở Từ biết chính mình đời này không có tiểu hài tử, hiện tại huynh tẩu của hắn nguyện ý sinh nhiều mấy đứa, hắn trong lòng xin lỗi cũng có thể giảm bớt vài phần. Chương 375 Thiếu Lương. Sau khi ở Tây Giang tỉnh lưu lại cái thời gian ngắn ngủi, Sở Từ mới chuẩn bị khởi hành trở lại Chương Châu Phủ. Hắn cùng với Trương Hổ hai người mang theo rất nhiều đặc sản của Diên Sơn. Một đường sóc nảy chạy tới Ngũ Thường Phủ, huyện Thái Bình. Huyện Thái Bình thân là một cảng thành thị, tuy là quy mô nhỏ nhưng bởi vì phạm vi tiếp đón lớn cho nên khách tới lui tương đối nhiều. Mỗi ngày người xe tới lui rất là náo nhiệt, Sở Từ mỗi khi mà qua cái chỗ này đều sẽ nghỉ chân cảm thụ một chút. Nhưng mà lần này hắn là phát hiện nơi này giống như có một chút không giống trước. Tuy vẫn có người xe lui tới nhưng mà tổng cảm giác trong không khí nhiều thêm một tia lo âu bất an. Đại khái nguyên nhân là những khách nhân đeo hành lý đi qua thần sắc quá mức là vội vàng. Sở Từ không có coi trọng chuyện này, trực tiếp đón xe ngựa đi nhà của Trương Hổ. Hắn nghĩ nếu đi ngang qua, vậy không có đạo lý không có tới cửa nhìn xem, đồng thời xem Trương Hổ giải được một chút nhớ nhà. Cũng là có thể làm cho Trương gia yên tâm, nhìn thấy Trương Hổ ở chỗ này của hắn là vô cùng tốt. Xe ngựa ở đầu ngõ dừng lại, bên trong quá hẹp, vào không có được. Sở Từ cùng với Trương Hổ đang muốn xách theo cái đồ đi vào bên trong, còn chưa đi được hai bước, liền đã thấy Trương Lão Cha. Trương Lão Cha trên mặt vốn dĩ hiện đầy lo âu. Giờ phút này nhìn thấy nhi tử lâu chưa có về nhà, sự phấn khích ngược lại đem toàn bộ sầu lo phủi rớt. Đại Hổ! Trương Lão Cha đi lên phía trước hai bước, run run mới kêu lên một tiếng. Y cẩn thận sờ cánh tay của Trương Hổ, sau đó vỗ vỗ lưng của hắn. Cuối cùng cũng đã trở lại rồi, làm cho ta lo lắng hết sức, nhìn đúng là lớn hơn so với trước kia đó. Trương Hổ cười toét miệng, trong mắt tràn đầy vui sướng. Cha, ta đã trở về rồi, đây là đồ của lão gia nhà ta mua đó, hắn nói điều cho các ngươi. Dứt lời, liền đem tay giơ về phía trước, ý bảo y đem đồ vật trên tay của mình. Sao mà dám phiền Sở đại nhân, phải tiêu pha như thế chứ? Ngài chịu thu lưu Đại Hổ cho y một ngụm cơm ăn, tiểu lão nhân cũng đã vô cùng cảm kích. Thứ này trăm triệu nhận không có được đâu. Đại Hổ, cha là dạy ngươi thế nào chứ? Trương Phụ mặt nghiêm lại, y cảm thấy đại khái là Trương Hổ làm ầm ĩ, Sở Từ mới mua. Trước kia nhưng mà chưa từng nghe qua, chủ tử tới nhà của nô tài còn xách theo cái lễ vật tới cửa sao? Trương Hổ bị cha của y giáo huấn tức khắc ngây ngẩn cả người. Một lát sau trên mặt của y dần dần mới hiện ra vẻ quỷ khuất. Thứ này thật là lão gia nói muốn mua cho bọn hắn đó. Sở Từ mới vội tới giải dây. Lão trưởng đừng có nói vậy, Đại Hổ bên người giúp ta không có ít chuyện, là ta nên cảm kích ngài mới đúng chứ. Chút lễ mọn thôi, lão trưởng nếu không có thu nhận vậy nhất định chê ta không tới ít sao? Trương Phụ nghe hắn nói như vậy mới vội vàng lắc đầu. Tiểu lão nhân làm sao mà dám chê ngài chứ? Đại Hổ là người hầu của ngài thôi, y hỗ trợ cho ngài là chuyện đương nhiên. Ngài không có cần gì cái chuyện này mà cố ý mua đồ vật cho chúng ta. Cái này kêu chúng ta như thế nào, không biết xấu hổ thu nhận chứ? Sở Từ nghe vậy mới cười nói. Nhận lấy đi, ta chưa có từng đem Đại Hổ cho rằng là người hầu của ta. Giữa chúng ta cũng không có lập khế ước. Lão trưởng, yên tâm, nếu là ngày nào đó Đại Hổ muốn trở về nhà, vậy y liền vẫn là lương tịch. Ý bảo người dân tự do. Trương Phụ còn chưa có nói gì, Trương Hổ một bên luống cuống. Lão già, ta không có đi, ta muốn đi theo ngươi thôi. Hắn tuy là tâm trí không có được đầy đủ, nhưng cũng biết ai đối với hắn tốt. Hắn ở bên người của lão già mấy năm nay, lão gia nhà của hắn chưa từng vì cái chuyện gì giáo huấn hắn. Cho dù tính hắn ngẫu nhiên tham ăn ham chơi, lão gia cũng chưa có bao giờ mắng hắn. Ngược lại còn thường xuyên mua vài thứ trở về. Minh An bọn họ có cũng sẽ phát cho hắn một phần rồi. Ngày xưa khi mà hắn ở nhà, cha đối với hắn tốt, chính là nhóm tẩu tử đệ muội lại không có thích hắn, chê là hắn đần, chê hắn ăn nhiều. Tuy rằng hắn không có nói, nhưng mà hắn cũng sẽ khổ sở. Sở Từ thấy hắn nóng nảy, mở miệng trấn ngàn. Yên tâm đi, lão gia không có kêu ngươi đi đâu. Ngươi muốn ở lại thì cứ ở lại, không ai có thể đuổi ngươi đi. Trương Hổ cẩn thận quan sát một chút thần sắc Uy, xác định y không phải là đang nói dối, mới lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn trong lòng âm thầm hạ quyết định, trở về nhất định là phải hỏi A Hiểu một chút, lập khế ước là cái ý tứ gì. Trương Phụ vốn muốn mở miệng nói cái gì, bị hắn làm cho gián đoạn như vậy, lời nói dòng đến bên miệng lại nuốt vào, sửa lời nói. Mau, đứng ở chỗ này mà nói chuyện sao? Sở đại nhân, đi vào ngồi một chút đi. Trong nhà có người, tiểu lão nhân đi ra ngoài, lấy chút đồ, lập tức liền sẽ trở lại. Dứt lời, liền làm cho Trương Hổ ở phía trước dẫn đường, chính y dỗ dàng ra bên ngoài chạy đến. Trương Hổ dù sướng, dẫn Sở Từ trở lại nhà mới, mới vừa gõ cửa, liền nghe một phụ nhân hỏi, cha, ngài nhanh như vậy mà đã trở lại sao? Đại tẩu là ta mang lão gia nhà của ta đã trở lại đây. Trương Hổ kêu lên, đợi cho phụ nhân đem cửa mở ra, hắn liền đem cái đồ vật trong tay tất cả đều đưa qua, sau đó lại đi lấy trong tay của Sở Từ. Phụ nhân kia kinh ngạc, đón đầy tay đồ vật, sau khi mà nhìn rõ ràng trên mặt đầy vui sướng, hướng trong phòng kêu lên, Đường gia, mau ra đây, đại hổ đã trở lại nè, còn mang theo cái vị khách quý. Trong viện mới lập tức náo nhiệt lên, sau một phen binh quản mã loạn, Sở Từ rốt cuộc ngồi xuống. Hắn trong đầu ong ong, nói thật, hắn còn chưa có từng cảm thụ qua tình huống một đám người dây quanh, ở bên ngực của hắn, ngươi một lời ta một ngữ, nói cho đến không ngừng. Ngày xưa hắn đã tới, khi đó sao không có thấy bọn họ nhiệt tình như vậy chứ? Chẳng lẽ nguyên nhân hắn trước kia chưa có từng mua nhiều đồ vậy sao? Giải cứu hắn chính là Trương Phụ, thời điểm y khiêng nửa cái túi gạo trở về. Thấy lão gia đại hổ nhà hắn đang chân tay luống cuống, đứng ở giữa cái đám phụ nữ và trẻ em, lập tức mở miệng đem bọn họ đuổi đi vào bên trong. Sở đại nhân, ngài đừng có trách móc nha, người nhà quê chưa có hiểu việc đời, kiến thức hạn hẹp, lương thực tháng này tương đối là khó mua, bọn họ nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy liền quên lễ nghĩa rồi. Trương Phụ, một trương mặt già có một chút đỏ lên, cảm thấy bọn họ vừa rồi quá mất mặt. Sở Từ trước lắc đầu tỏ vẻ không ngại, sau đó có một chút tò mò. Ngài nói cái tháng này lương thực tương đối khó mua là chuyện thế nào? Sở Từ ngày thường hiếm khi mà chú ý đến vấn đề lương thực, không quá minh bạch vì cái gì Thái Bình huyện lại thiếu lương thực. Hắn giống như không có nghe người ta nói cái chuyện Tây Giang gặp nạn. Ngài không biết sao? Trương Phụ có một chút kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng á, làm như nghĩ tới cái gì, y mới đột nhiên im miệng. Cho rằng cái gì? Sở Từ càng thêm tò mò, hắn hẳn là phải biết sao? Trương Phụ để sát một chút, hạ giọng nói, ngài không phải là từ Nam Mân ở bên kia trở về sao? Nghe nói bên kia đang nháo hải tặc đó, thôn tốt đều đã gặp tai, có mấy người đánh cá còn bị bọn họ giết, ném ở trong nước, máu loãng, đem biển đều nhiễm đi đó. Vẻ mặt Uy sợ hãi đến có một chút khoa trương, Sở Từ lại giống như đang nghe thiên thư. Lão trượng, ta lần này lại đây á là bởi vì đi tỉnh ngoài giám thị thi hương, không phải là trốn trở về. Hơn nữa hải tặc này á nói đến chính là lời nói vô căn cứ. Năm ngoái Mân Địa thủy sư đã bắt lấy bọn họ rồi, làm sao mà tới một đám nữa chứ? Hơn nữa cho dù Nam Mân thật sự là nháo hải tặc, cùng với lương thực Thái Bình huyện lại có quan hệ gì đâu? Sở Từ cho rằng đây là có người nghe nhầm, đồn bậy rồi. Năm trước bắt được những cái hải tặc đó, làm chủ là cái oa nhân. Oa nhân này á, sau khi mà vận chuyển lên kinh, nghe nói hoàng thượng còn tự mình thẩm vấn. Sau khi mà hỏi rõ, liền gửi công văn cho Hoa Quốc. Hoa Quốc chính là tiểu quốc nhỏ bé, nào có dám cùng đại ngụy chính diện đối kháng chứ? Đương trường liền tỏ vẻ là người này tự chủ trương, cùng Hoa Quốc cũng không có nửa điểm can hệ. Rồi sau đó còn nạp cống, tỏ vẻ là cùng đại ngụy nối lại cái tình xưa. Việc này mới như vậy bỏ qua, không có đạo lý sẽ lại đến chứ. Trương Phụ nghe hắn nói như vậy, trong lòng còn có vài phần do dự. Chính là mọi người đều nói vậy, truyền đến vô cùng rõ ràng. Mấy ngày trước đây á, có một vị khách nhân rời thuyền, còn nói là chính mình nhìn thấy quá trình hải tặc cướp bóc. Mân Địa của thủy sư, nhưng mà Tây Giang tỉnh không có. Nói không chừng những hải tặc đó liền đã tới đây đâu. Nguyên nhân chính là vì chuyện như thế, bá tánh xung quanh á hơn một tháng nay cũng không có dám ra biển đánh cá. Hơn nửa năm nay thời tiết nóng bức, hồi lâu chưa có mưa. Tuy là không có đến mức nói là hạn hán, nhưng mà lương thực năm nay thu hoạch nhất định không có nhiều bằng trước. Mấy nhà tiệm gạo trong huyện nghe nói cái chuyện này đều bắt đầu tăng giá rồi. Mấy ngày này, cho dù có tiền cũng khó mua. Nửa cái túi gạo này của ta, vẫn là bọn họ cùng đi lân huyện mua trở về giúp cho ta. Nghe nói lân huyện cũng chuẩn bị tăng giá. Sở Từ biểu tình mới dần dần nghiêm túc lên. Nếu đây chỉ là một lời đồn đãi, người truyền bá kia rốt cuộc có rắp tâm gì? Đây không phải là lời đồn đãi, như vậy mân địa hải tặc lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật là một đám oa nhân kia ngóc đầu trở lại sao? Hắn mới đột nhiên nhớ tới tình cảnh ở cảng kia. Chẳng lẽ... Sở Từ trong đầu mới hiện lên suy nghĩ muôn vàng. Nhưng mà cái lần này hắn đang ở Tây Giang tỉnh. Đối với sự tình của Nam Mân tỉnh, hết thảy căn bản là vô pháp biết. Bất quá, trước mắt quan trọng nhất vẫn là nhìn xem quan phủ có chú ý tới tin tức này không. Hành động của lão bản tiệm gạo nghe đi lên rõ ràng chính là cố ý lên giá để tạo không khí khẩn trương. Trước không có nói chuyện Nam Mân có hải tặc hay không, thuyết nhất thiên đạo nhất dạng, cho dù chỗ đó có hải tặc, tạm thời cũng cùng với Tây Giang tỉnh không có liên quan. Người nơi đó đều không có loạn, bên này nhưng mà thật ra trước là loạn đi lên, quả thật quá kỳ cục đi. Sở Từ mới lập tức viết một phong thơ, trên đem cái tình huống hắn nghe được báo cho tri huyện đại nhân. Cuối tình hắn mới viết tên của mình, còn đóng xuống con dấu đề học. Trương Hổ mới đem tin đưa tới trong tay của nha dịch Thái Bình huyện. Nha dịch trước kia còn có vài phần lạnh lẽo, khi Mỹ nghe Trương Hổ nói đây là lão gia nhà quán đưa, liền thuận miệng hỏi một câu lão gia nhà quán là ai. Trương Hổ ưỡn ngực lớn tiếng nói, lão gia nhà của ta là đề học đại nhân. Hắn không có hiểu biết Sở Từ quản hạt phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu lớn, hắn chỉ biết lão gia nhà của hắn là một quan rất lợi hại. Nha dịch này vừa nghe quả nhiên kinh sợ, tiếp nhận cái tin hàm cầm lên hướng vào bên trong. Huyện lệnh đại nhân lúc này đang phê duyệt công văn, nghe nha dịch nói có tin hàm của đề học đại nhân cũng lập tức liền tiếp nhận. Chờ sau khi mãn xem xong thư mới phát hiện đề học này không phải là đề học kia. Y là đề học đại nhân không sai, nhưng mà y lại là đề học cách vách tỉnh rồi. Tuy nói quan lớn, một bậc áp người chết, nhưng mà bọn hắn không có thuộc về cùng cái tỉnh. Cho dù về sau bên trên trách tội xuống dưới, hắn cũng có thể coi đây lấy cớ chối đẩy nói qua đi. Đang lúc huyện lệnh đại nhân chuẩn bị đem tin này tùy ý ném qua, bỗng nhiên sư gia một bên do dự mà mở miệng. Đại nhân vừa mới xem tin, chính là Sở Từ kia gửi tới sao? Đúng vậy, người nói y thân là một phủ đề học, nhưng mà chuyện của bản thân nhiều đến lo không hết, lại vẫn là thời gian rảnh quản đến nơi này của chúng ta sao? Huyện lệnh mới cười cười, trên mặt tràn đầy không có để bụng. Sư gia lại bất đồng, y đối với huyện lệnh đại nhân nói, Trần đại nhân, ngài có biết trước khi mà ngài tới đảm nhiệm, vị lão gia kia như thế nào mà đi xuống sao? Vị huyện lệnh này có một chút mặt danh, không biết hắn vì sao mà đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhưng vẫn là nói, nghe nói là phá án không đúng, lúc mà Tri Châu đại nhân tuần tra đến vừa dặn, phát hiện liền mới cách chức y. Việc này cùng chuyện này có quan hệ gì? Đại nhân có điều không biết, năm đó cái án tử kia, đây là khi vị Sở Từ này vào kinh đi thi đi qua Thái Bình huyện phát hiện, Tri Châu đại nhân tựa hồ quen biết dáng. Sư gia vừa dặn ngừng lời, lại chưa có nói hết để cho huyện lệnh đại nhân vô hạn phỏng đoán. Chương 376, thọc gậy bánh xe. Ngày mới tờ mờ sáng, gà trống trong viện của Trương gia cũng là kêu vài lần. Trương phụ từ trên giường bò dậy, phủ thêm áo ngoài liền đi ra cửa. Cửa đã đứng cái lão nhân, nhìn tư thế kia của y làm như là đang muốn gõ cửa. Đây là Lý lão đầu ở đối diện, y tới mời Trương phụ cùng đi lên đường hỏi thăm giá lương thực hôm nay. Từ khi mà Nam Mân có tin tức của hải tặc giết người truyền tới, ở nơi này của bọn họ giá lương thực mỗi ngày đều đắt hơn. Hơn nữa, đi muộn thì có khả năng mua không có được rồi. Lương thực là cái nền tảng một nhà, không có ăn, làm gì cũng đều uổng phí. Những lão già bọn họ đã 2 năm không có sống tốt. Nếu là vẫn luôn tiếp tục như vậy, liền trước là đem đồ ăn của bọn họ chặt đứt đi. Thừa dịp bây giờ còn sức lực, bọn họ đi đến nhìn một cái. Nói không chừng có thể mua được chút gạo trở về. Mấy lão nhân trầm mặc ở phía trước, ai cũng không có mở miệng nói. Đợi khi mà bọn họ đi đến trước cửa hàng gạo Thịnh Phong, lại phát hiện ngoài cửa hàng gạo đứng thật là nhiều người, cái cọ ầm ĩ không biết đang làm cái gì. Bọn họ đứng nơi xa nhón chân xem, phát hiện có mấy người ăn mặc nha sai đang bắt lấy Ngô trưởng quầy cửa hàng gạo nói cái gì đó. Ngô trưởng quầy vẻ mặt kinh giận nhìn bọn họ cũng đang tranh luận cái gì. Trương Phụ mới chạy nhanh đến, nhưng mà nơi đó chen lấn rất nhiều người, nhất thời không có chen vào được. Bên trong làm sao vậy? Hắn hỏi một hán tử đứng ở phía trước, đang duỗi cổ bên trong xem đến thích thú. Hán tử kia nghe thấy thanh âm quay đầu lại, mang theo một chút biểu tình vui sướng khi người gặp họa nói. Người không biết sao, vừa rồi quan phủ tới bắt người, nói Ngô trưởng quầy, gạo đã tản ra cái lời đồn, lên giá ào ào, bụng dạ khó lường, muốn trói y đi công đường đó. Trương Phụ mới cả kinh, nhớ tới lời nói hôm qua của Sở Từ, lại nghĩ tới chuyện y sai đại hổ đi truyền tin. Chẳng lẽ cái chuyện này cùng y có quan hệ sao? Khi hắn đang suy nghĩ, nhóm nha sai đằng trước đã mang theo người hướng huyện nha đi. Dân chúng thích xem náo nhiệt như là một tổ ong đi theo. Mấy người Trương Phụ cùng với Lý Lão Đầu mới vội vàng không ngừng đi theo phía sau, muốn là nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tới cửa huyện nha, bọn họ mới phát hiện không chỉ là Ngô trưởng quầy hàng gạo Thịnh Phong, còn có Lý trưởng quầy tiệm lương thực Thịnh Dưỡng, Giang trưởng quầy ngũ cốc tiệm gạo, người của mấy nhà bán lương thực huyện thành đều đã bị bắt lại đây. Sau khi mà khai đường, huyện thái gia đen cái mặt, đem mấy người này mắng cho đến máu chó phun đầy đầu, nói là bọn họ tản ra cái lời đồn không biết rắp tâm gì cái gì, lại mắng là bọn họ lên ào ào giá hàng, là gian thương lòng dạ hiểm độc. Nói tóm lại, đó là đem toàn bộ tức giận ngày hôm qua phát tiết trên đầu của bọn họ. Đợi sau khi huyện lệnh đại nhân thống thống khoái khoái phát giận, liền đem kinh đường mộc đập một cái, tuyên bố phán quyết. Huyện lệnh đại nhân giao trách nhiệm cho bọn họ toàn bộ bạc thu trong cái khoảng thời gian này giao ra đây, từ trong quan phủ chọn mua lương thực, sau đó giá thấp bán rẻ cho bá tánh bản địa. Trừ cái này ra, bọn họ mỗi người còn phải chịu bị đánh 10 cái đại bản răng đe cảnh cáo. Bá tánh xem đến tự nhiên là cao hứng phấn chấn. Hơn một tháng này, bọn họ chịu đủ cái nỗi khổ đói khát rồi. Phải biết rằng, Thái Bình huyện nằm ngay hải cảng, trong huyện ruộng tốt cũng không nhiều, đa phần còn lại đều nằm trên tay của địa chủ. Cho nên dân chúng địa phương bình thường sống đều là phải dựa ra biển đánh cá, đổi lấy tiền, lại dùng tiền đổi đến đi mua sắm lương thực. Bởi vậy, giao thông tiện lợi, cho nên bá tánh không có lo lương thực, không dặn vào được. Hơn nữa cái chỗ này khí hậu ẩm ướt, cho nên các bá tánh ngày thường mua lương thực đều là mua số ít vài cân một lần. Sợ là mua nhiều, đặt trong nhà sẽ bị ẩm mốc. Hiện tại lập tức mất đi cái nguồn cung cấp, cho nên các bá tánh đều luống cuống. Bọn họ nghe được một chút tin tức, liền thả ra tiếng gió. Các bá tánh mỗi người cảm thấy bất an, đánh cá cũng không dám ra biển. Bá tánh ngày thường dựa vào lương thực cá tôm lại càng là bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện tại là quan phủ ra mặt đưa bọn họ một lưới bắt hết, lại hứa hẹn sẽ mua sắm giá thấp lương thực bán cho bọn họ. Các bá tánh nghe xong có thể không cao hứng sao? Nhưng mà nghe những cái gian thương này liền không cao hứng như vậy. Bọn họ trước khi mà làm chuyện này đã sớm thượng cống cho huyện lệnh đại nhân, chỉ là không có nghĩ tới huyện lệnh đại nhân đột nhiên trở mặt không có nhìn người. Sáng sớm liền phái nhà sai thủ ở cửa, liền chờ đưa bọn họ bắt tới công đường. Huyện lệnh đại nhân kỳ thật cũng là nén giận, hắn trước khi mà tới cái chỗ này là một cái huyện thừa địa phương giàu có, trải qua nhiều năm quan đồ đã am hiểu cái đường quan trường, biết rõ mở một con mắt nhắm một con mắt mới có thể làm cuộc sống trải qua đến rực rỡ. Vì thế liền ngầm đồng ý hành vi của bọn họ. Hắn tưởng trong biển cá tôm đông đảo, bên đồng ruộng cũng có rau dại, chỉ cần là bá tánh cần mẫn một chút sẽ không có chết đói. Gầy một ít lại có quan hệ gì chứ? Ai biết là bọn họ thế nhưng đem sự tình nháo lớn đến vậy? Ai có thể nghĩ Sở Từ cùng Tri Châu Hứa đại nhân kia có giao tình, cố tình y lại là một người có tính thích lo chuyện bao đồng đâu. Trên cái tin kia nói, thương nhân của Thái Bình huyện lừa trên gạt dưới, phạm phải đại sai, quan phủ đều bị che giấu trong đó, tất là bởi vì huyện lệnh đại nhân bận diện công sự, không có rảnh bận tâm những cái chuyện nhỏ này. Y thấy Thái Bình huyện huyện thừa ở ngoài níu thiếu, không bằng là báo cáo quan trên, sớm ngày phải xuống huyện thừa, cũng là thật nhiều nhân thủ giúp cho huyện lệnh đại nhân phân ưu giải nạn. Hắn lúc mới vừa nhìn thấy thái độ kịch mũi coi thường, nhưng mà sau khi sư gia phân tích, hắn mới biết được Sở Từ này á thật sự có năng lực như vậy. Phong thư này của y rõ ràng chính là uy hiếp hắn. Cố tình hắn không thể không chịu uy hiếp, bởi vì Hứa đại nhân tuy là tri châu của Dương Tính Phủ, nhưng hắn thăm cho đến tuần phủ đại nhân tín nhiệm, ngày thường luôn là phải hắn thay đi tuần. Nghe nói là vị Hứa đại nhân này là người nhân tình cương trực công chính, cho dù là quan viên ăn mặc không chỉnh tề cũng sẽ bị y lấy cái tội danh thất quan thể phun thương tích đầy mình. Hiện tại Thái Bình huyện huyện lệnh chỉ hy vọng là Sở Từ có thể nhìn được hắn đã bù đắp sai lầm, không cần đem cái chuyện này mọc, không cần phải đem cái chuyện này thọc đi lên. Sở Từ sẽ như hắn mong muốn sao? Đáp án đương nhiên sẽ không rồi. Khi mà hắn phái Trương Hổ đi truyền tin, gửi chính là hai phong, một phong đưa cho Thái Bình huyện lệnh, làm cho y kịp thời bác bỏ tin đồn, sớm ngày cho bá tánh một cái thanh tịnh, một phong khác còn lại viết cho Hứa tiên sinh. Thật danh cử báo Thái Bình huyện huyện lệnh làm quan cấu kết đến nỗi là bá tánh sống trong hoảng sợ, hy vọng quan phủ có thể tra rõ. Làm quan á, kẻ nào có thể chịu nổi bị điều tra đâu. Đang ở trên vị trí này, trừ phi thật sự không có một chút tư tâm, nếu không đều là tra một kẻ chuẩn một kẻ. Lúc này chỉ sợ tin đã rời khỏi Ngũ Thường Phủ, đang trên đường đi Dương Tính Phủ. Hết thảy người khởi xướng là Sở Từ, lúc này đang ngồi ở trên thuyền đi đến Trường Châu Phủ. Hôm qua sau khi mà hắn ở Thái Bình huyện ngưng lại, liền nghe nói cái sự kiện kia, hắn tất nhiên không có quá tin tưởng, mà khi hắn ở cảng chờ thuyền, phát hiện không chỉ có người khẩu âm mân địa, cổng tai nải dỗ dàng rời thuyền mà đi, mà những cái người này á, nam nữ già trẻ đều có. Nếu không thể không có thừa nhận, có lẽ là Nam Mân tỉnh xác thật đã xảy ra cái chuyện gì. Sẽ có hải tặc sao? Sở Từ trong lòng có một chút hoài nghi. Hắn đã đem hải tặc cùng giặc hoa treo lên ngang bằng. Nếu là hải tặc, như vậy là nguyên nhân gì mới được chứ? Mới có thể làm cho đám giặc hoa kia biết rõ Đại Ngụy đã có đề phòng, còn muốn tới không ngừng xâm chiếm thủy cảnh của Đại Ngụy sao? Sở Từ đã nhiều ngày thường xuyên ngồi trên đầu thuyền suy nghĩ. Con thuyền này là thuyền khách cỡ trung, dựa theo cái tiêu chuẩn trước đây, ít nhất hắn có thể cất chứa 40-50 người ngồi chung. Nhưng mà hiện tại trên con thuyền này mới có mười mấy khách nhân. Sở Từ cũng hỏi qua bác lái đò cái chuyện này. Lúc ấy, cách nói của bác lái đò cùng cha của Trương Hổ không sai biệt lắm, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà khi Sở Từ hỏi y có hay không, tận mắt nhìn thấy, bác lái đò lại lắc đầu. Sở Từ hỏi y cái chuyện này á phát sinh khi nào, ở chỗ nào, ngày phát sinh ra sao. Bác lái đò ấp úng, căn bản nói không có nên lời cái nguyên cớ. Sở Từ trên cơ bản có thể xác định bác lái đò chỉ là nghe tin đồn. Chính là khi y miêu tả hải tặc, hình tượng cùng với oa nhân thập phần tương tự, ngay cả một ít độc hữu đặc thù đều là miêu tả giống nhau như đúc. Bởi vậy Sở Từ lại lâm vào hoài nghi. Sau khi mà nghĩ tới nghĩ lui, hắn mới đưa ra một kết luận. Đó chính là có lẽ xác thực có người thấy hải tặc, chẳng qua y có một chút nói ngoa, mới khiến cho những người này khi mà được tương truyền trong miệng các bá tánh trở nên nghiêm trọng. Sở Từ nghe cách nói khoa trương nhất chính là kỳ thật Nam Mân tỉnh đã rơi vào trong tay của hải tặc. Bọn họ trong thành tùy ý đốt giết đánh cướp, thật mau liền phải đánh tới Tây Giang tỉnh. Sở Từ lúc ấy nghe xong, quả thật là dở khóc dở cười. Nam Mân có mấy vạn thủy quân đóng quân, sao có thể trong hơn một tháng thời gian, hắn rời đi, đã bị luân hãm hơn nữa, không có chút nào tin tức. Ôm tâm tình nghi hoặc, Sở Từ mới rốt cuộc tới cái chỗ giao nhau của Nam Mân cùng Tây Giang tỉnh. Hắn sai Trương Hổ thanh toán, liền mang theo hành lý đi đến doanh địa của Nam Mân thủy sư. Bởi vì hắn có tư tính giết tay của thủy sư đề đốc, cho nên Sở Từ thành công mà đi. Đi vào trong doanh địa đóng quân hiện tại, chờ đợi bọn họ phát thuyền. Lúc đang chờ đợi, Sở Từ mới cẩn thận quan sát một chút biểu tình quân nhân. Hắn phát hiện đại bộ phận người trạng thái xác thực không có thả lỏng như trước đây. Bọn họ phần lớn là nghiêm mặt, cảnh giác đứng ở bốn phía thuyền. Một khi mà có thuyền cập bờ, bọn họ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm những người trên thuyền đi xuống không có bỏ sót. Sở Từ mới vài lần phát hiện bọn họ còn rời thuyền đi lục soát những người cầm tay nải. Đủ loại tình huống đều là biểu hiện không có tầm thường. Sở Từ tâm tình trở nên trầm trọng không ít. Thuyền thật mau đã liền khai. Sở Từ được an bài trong khoang thuyền, một thuyền tuần tra. Bọn họ đối đãi với Sở Từ còn tính khách khí, nhưng mà trong thần sắc khó tránh khỏi có một chút coi khinh. Sở Từ an ủi chính mình. Đại Ngụy Triều giữa quan văn và quan võ trước nay đều có một chút không ưa nhau. Bọn họ tuyệt đối không phải là khinh thường bộ dáng chính mình, chỉ là đơn thuần không có thích quan văn thôi. Chính là bọn họ đối đãi với Trương Hổ thái độ hoàn toàn bất đồng, lại làm cho Sở Từ khó có thể lừa gạt chính mình. Những người này khi mà nhìn thấy Trương Hổ thân thể cường tráng, lực lớn, thái độ đặc biệt thân thiết. Sau khi mà bọn hắn biết được Trương Hổ còn cùng với người quân doanh kinh thành học qua quyền pháp, càng là cao hứng phấn chấn lôi kéo Trương Hổ đi luận bàn võ nghệ. Trương Hổ yêu thích hòa bình, vốn không có muốn cùng với bọn họ đánh tới đánh lui, chính là thái độ của bọn họ thật sự nhiệt tình. Làm Trương Hổ mặt mềm căn bản vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý cùng với bọn họ luận bàn mấy trận. Lúc mới bắt đầu, Trương Hổ không quá quen thuộc, đối mặt với những người này đem chuyện đánh nhau trở thành cái chuyện thường ngày. Hắn khi mà đánh nhau còn có một chút tay chân luống cuống, ăn nhiều một chút khổ. Sở Từ nhìn có một chút nóng vội, sợ Trương Hổ sẽ bị thương. Chính là mấy trận qua đi, Trương Hổ mới dần dần tới xúc cảm. Hắn sức lực vốn dĩ đã lớn, sau khi mà quen thuộc kịch bản, trên cơ bản liền không có thua qua. Nam nhân hữu nghị chính là đơn giản như thế. Mấy trận qua đi, bọn họ liền cùng với Trương Hổ xưng huynh gọi đệ. Thậm chí còn có gì Trương Hổ binh vực kẻ yếu, cho rằng hắn anh hùng như vậy, thế nhưng ở bên cạnh một cái quan văn gầy yếu làm cái thư đồng. Đây rõ ràng chính là nhân tài không có được trọng dụng. Bọn họ mù toàn thuyết phục Trương Hổ đừng ôm tỳ bà, đầu nhập đến trong Nam Mân thủy sư. Đến lúc đó, bọn họ nhất định hảo hảo đối đãi với Trương Hổ. Đến lúc đó, nếu có nhiệm vụ, bọn họ còn mang theo Trương Hổ cùng đi hoàn thành. Đến lúc đó, phân được quân công cùng với tài sản như thế nào cũng sướng hơn so với đi làm một thư đồng chứ. Sở Từ rất là vô ngữ. Những người này ngay trước mặt của hắn thọc gậy bánh xe, chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy hổ thẹn sao? Chương 377 Khả năng. Trương Hổ cùng với bọn họ quan hệ tốt, cũng có cái chỗ tốt, đó chính là hỏi thăm tin tức trở nên càng dễ dàng. Sở Từ đầu tiên nói bóng nói gió một ít chuyện khác, khi mà hắn cảm thấy thời cơ chín mùi, liền đã bắt đầu hỏi thăm về sự tình của hải tặc. Người bị hỏi, tinh thần mới lập tức trở nên thập phần cảnh giác. Người hỏi cái này để làm gì? Sở Từ không một chút hoang mang, giải thích nói, khi mà chúng ta từ Tây Giang tỉnh lại đây, nghe người của Thái Bình huyện nói qua, nghe nói từ Nam Mân bên kia truyền tới, cũng không biết có phải là lời đồn vô căn cứ không. Người này mới nhíu mày, Tây Giang tỉnh cũng biết sao? Sở Từ vừa nghe, lập tức truy vấn nói, ý của người, lời đồn hải tặc là xác thực sao? Người này biểu tình có một chút chật vật, y không có nghĩ tới, chỉ là thuận miệng vừa hỏi, lập tức đã bị người này nhận thấy được ẩn tình bên trong. Y có một chút do dự, không biết chính mình có nên hay không đem việc này nói cho hắn. Sở Từ thấy rõ lưỡng lự trên mặt quán, vì thế để sát vào một bước nói nhỏ, chuyện hải tặc lúc này đã lan truyền khắp nơi rồi, cũng không phải là quan phủ muốn giấu giếm liền có thể giấu được đâu. Cùng với cái lời đồn đãi dớ dẫn đang truyền khắp nơi, còn không bằng dứt khoát đem chân tướng nói cho đại gia, cũng miễn cho bá tánh bởi vì sợ hãi mà loạn tâm. Theo ta được biết á, hiện tại đã có một ít bá tánh Nam Mân rời khỏi cái chỗ này. Các người suốt ngày ở cảnh vực tuần tra, chẳng lẽ không có nhận thấy được bá tánh dị động sao? Người này mới sửng sốt, y phát hiện lời nói của Sở Từ giống như rất đúng. Gần đây, khi bọn họ tuần hải cũng quan sát được rất nhiều con thuyền rời khỏi Nam Mân tỉnh. Nhưng mà bọn họ chỉ cho rằng những bá tánh này đi Tây Giang tỉnh để buôn bán. Không có ngờ tới bọn họ thế nhưng đi chạy nạn. Trên mặt quỳ buông lỏng làm cho Sở Từ cảm thấy hy vọng, vì thế mà hắn không ngừng cố gắng tiếp tục khuyên nhủ. Đối với người thủy sư các ngươi mà nói, đám hải tặc này khả năng không có đáng sợ, thậm chí là các ngươi còn có thể dựa vào tiêu diệt hải tặc đạt được quân công. Chính là đối với các bá tánh mà nói, hải tặc với bọn họ không khác là hổ trong núi, bọn họ sao có thể không sợ hãi chứ? Huống chi hiện tại sự tình khó bề phân biệt, lời đồn xôn xao, những cái chuyện bá tánh nghe được khả năng so với hiện thực muốn đáng sợ hơn rất nhiều. Dưới cái tình huống như vậy, các ngươi còn không có muốn đem chân tướng sự tình nói cho đại gia sao? Người này kiên trì càng thêm buông lỏng. Một hồi sau, y mới liền trong ánh mắt của Sở Từ khinh bỉ oán giận đầu hàng. Kỳ thật đám hải tặc này chính là oa nhân, nhưng mà bọn hắn cũng không có biết bá tánh của đại ngụy ta, bọn họ giết chính là khách thương nước khác tới làm buôn bán. Cái gì? Sở Từ kinh hãi, xem ra lời đồn của bá tánh trông thấy được hải tặc giết người dứt xác, thế là sự thật sao? Ngày ấy, khi mà chúng ta tuần tra biên cảnh hải vực, xa xa liền thấy một con thuyền thương, thuyền hướng bên này mà đi tới. Phía sau con thuyền còn đi theo một con thuyền đầu nhọn, đi với tốc độ thập phần mau. Không một lát, liền đã ngăn đằng trước con thương thuyền kia, bắt đầu hướng trên thuyền bắn tên. Sau đó lại lấy móc câu câu lấy cái thân thuyền hướng về phía trước leo lên, lại dùng một loại đao mỏng mà lớn đem bọn họ giết chết. Người này trên mặt biểu tình trở nên trầm trọng. Chúng ta vốn là tính toán tiến lên nghĩ cách cứu viện, nhưng chính là thống lĩnh nói những người đó đánh nhau phạm vi ở bên ngoài hải vực của quốc gia ta, dựa theo quy định chúng ta không có thể nhúng tay biệt quốc đấu tranh. Sở Từ quả thật không có thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì. Ý của người, các người mới liền trơ mắt nhìn người trên con thương thuyền kia đã bị đám oa nhân kia giết chết sao? Chúng ta cũng đâu có muốn. Người này trực giác mà vì chính mình biện giải. Những lời nói của Sở Từ lại không có thể phản bác. Bọn họ ngày đó xác thực là trơ mắt nhìn con thương thuyền kia trước mặt bị bọn họ cướp sạch không còn. Cho dù là bọn họ sau đó lại không có chịu đựng được tiến đến nghĩ cách cứu viện, cũng cứu không có trở về những thương nhân đã bị giết chết đó. Không chỉ có như thế, ngày đó vô luận lái thuyền hay là đám người bọn họ đồng ý tiến đến nghĩ cách cứu viện đều đã bị thống lĩnh đại nhân lấy lý do là cãi quân lệnh đánh 10 bản tử. Lúc sau mới liền đưa bọn họ xung quân đến cái chỗ này, đảm đường tiểu binh áp thuyền, không có được đi ra ngoài hải vực tuần tra. Sở Từ nghe xong toàn bộ quá trình, trong lòng đối với những kẻ thờ ơ lạnh nhạt đó thập phần kinh thường. Nếu hai nước giao chiến thật sự ở ngoài hải vực của đại ngụy, như vậy thì bọn họ bàn quan không có gì đáng trách, bởi vì hai bên là thế lực ngang nhau. Khai chiến cũng là hai nước cùng nhau quyết định, không có dùng người khác xen vào. Nhưng mà thật sự là cái gì? Thật sự những khách thương đó xa xôi vạn dặm đi vào đại ngụy làm buôn bán ở trước mặt của thủy sư đại ngụy, bị những kẻ oa nhân đó dùng cái thủ đoạn tàn nhẫn mà giết hại. Nếu may mắn còn có người sống sót trở về tuyên truyền một chút hành động của thủy sư đại ngụy, chỉ sợ sau này người ở quốc gia kia không bao giờ sẽ tới đại ngụy thông thương. chỉ sợ mục đích của những oa nhân đó liền ở chỗ này. Bọn họ cố ý đem thương nhân giết chết, sau đó mới giả tạo thành hải tặc giết người lừa gạt, làm cho đại gia cho rằng bên trong đại ngụy khắp nơi nguy cơ bao trùm. Càng có thậm chí chỉ sợ sẽ hoài nghi cái đám hải tặc này đã được triều đình đại ngụy sai sử. Lấy điều này châm ngòi ly gián quan hệ của đại ngụy cùng với nước khác. Nghĩ đến đây, Sở Từ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn thật là hy vọng chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn vô tình trách cứ những cái binh lính này, rốt cuộc là bọn họ cũng đã bị người quản chế. Quân doanh điều đầu tiên yêu cầu tuân thủ quy củ, đó là phục tùng. Bốn cái chữ to quân lệnh như núi này cũng không phải là nói giỡn. Hơn nữa, những người này xem như có một chút tâm huyết, bằng không cũng sẽ không có rơi xuống kết cục hôm nay. Vì chứng thực ý nghĩa của chính mình, Sở Từ mới hỏi hắn. Lúc trước, lúc các người thấy oa nhân giết người, chung quanh những cái thuyền đánh cá ở bên thấy toàn bộ quá trình không? Người này hồi ức một chút, sau đó chắc chắn lắc đầu. Ngày đó cái việc phát sinh bên ngoài hải vực, khoảng cách bên bờ thập phần xa xôi, thuyền đánh cá không có khả năng đến bên này. Chúng ta khi đó vì phòng ngừa oa nhân có mai phục, còn cố ý ở bốn phía tuần tra một vòng. Căn bản không có nhìn thấy bất luận một con thuyền đánh cá nào ở phụ cận. Sở Từ cúi đầu suy tư một hồi, đột nhiên hỏi, vậy thì các ngươi có hay không nghĩ tới lời ồn ào đồn đãi bên ngoài kia rốt cuộc như thế nào mà truyền ra? Nếu không có người thấy, vậy vì sao những người này còn truyền đến cái mũi có mắt vô cùng rõ ràng, liền giống như là bản thân tận mắt trông thấy? Người này bị hắn hỏi như vậy cũng phản ứng lại. Trên thực tế không phải là Sở Từ nói chuyện này, bọn họ căn bản không có rõ ràng lắm bên ngoài như thế nào lan truyền cái chuyện này. Sở Từ lại hỏi, hay là lúc sau ở đây còn phát sinh qua cái loại sự tình nào, lại vừa lúc bị dân chúng đang đánh cá thấy? Người này sau khi mà nghe xong, nửa điểm suy tư cũng không có trực tiếp, lắc đầu. Không có khả năng, từ sau cái chuyện đó, chúng ta tăng mạnh hải tuần, tuy rằng chúng ta hiện tại cũng không có ở trong đội tuần tra. Nhưng trong doanh lại có một chút hảo huynh đệ, bọn họ đều nói, bắt đầu từ cái ngày đó, liền rốt cuộc chưa có thấy qua con thuyền đầu nhọn kia. Cũng chưa có từng thấy, phát hiện có dấu vết thương thuyền bị tập kích đi ở chỗ nào. Nói như vậy, không có người nào khác biết cái chuyện này ngoài người của thủy sư. Nhưng mà lời đồn đại bên ngoài sinh động như thế. Có thể hay không truyền ra cái loại lời đồn đại này đúng là người nào đó ngày ấy ở trên thuyền thấy toàn bộ quá trình. Chính là bọn họ mục đích cái gì chứ? Đây có một chút không có thể nào nói nổi rồi. Sở Từ cúi đầu trầm tư lẩm bẩm, hắn còn không có biết ý nghĩa của chính mình đã bị người khác nghe thấy được. Người nghe thấy này chính là binh lính trước mặt quán. Y sau khi mà nghe thấy Sở Từ nói, lúc ấy liền làm ra một bộ biểu tình bị oan uổng rồi. Các huynh đệ thủy sư chúng ta tuy rằng không có thể xưng là cái gì anh hùng hảo hán, nhưng vậy không phải là người âm hiểm như vậy rồi. Nói ra cái chuyện này rõ ràng đối với chúng ta mà nói có trăm hại không có lợi, bọn họ sao có thể đối với người khác nói ra cái chuyện này chứ? Người trước chớ có kích động, nghe ta nói cho hết lời. Sở Từ mới nói, ta vừa rồi nói như vậy cũng chỉ là một phỏng đoán thôi. Phỏng đoán này chỉ đem toàn bộ khả năng có thể xảy ra từng cái liệt kê ra, đều không phải là thật sự hoài nghi người thủy sư. Vậy người nói một chút đi, còn có khả năng gì? Người này ngữ khí như cũ, có một chút không vui. Y cảm thấy Sở Từ rõ ràng chính là đang nói gần nói xa. Lúc ấy, ở trên biển tổng cộng có ba nhóm người. Một nhóm là người thủy sư doanh, có một khả năng chính là bọn họ tiết lộ tin tức. Hai, loại khả năng này phân biệt chính là thương nhân trên thuyền may mắn còn sống sót, hoặc nhóm hải tặc ra tay đánh cướp. Sở Từ đem phỏng đoán của chính mình từng cái liệt kê ra, nhưng mà cách nói của hắn vẫn chưa có thuyết phục được người ở trước mắt, ngược lại làm cho đối phương khịt mũi coi thường. Người này rõ ràng chính là suy đoán lung tung, người lúc ấy nhìn thấy đều đã bị người đoán, đây chính là khả năng gì chứ? Sở Từ mới thở dài, còn thỉnh tiểu ca tiếp tục nghe ta nói hết đi. Nếu là khả năng thứ hai, Vậy thuyết minh những thương nhân này đối với thủy sư Đại Ngụy không cứu ghi hận trong lòng, cho nên là cố ý tản ra cái lời đồn, gây ra hỗn loạn, làm cho thủy sư thêm phiền toái. Nhưng mà nghe ngươi vừa mới nói, những người kinh thương này dựa vào một người tinh thông ngôn ngữ hai nước, mà người này đã bị giết chết rồi. Như vậy, khả năng này liền có thể tạm thời bài trừ. Bởi vì là bọn họ không có khả năng trong vòng vài ngày ngắn ngủn có thể là học được ngôn ngữ của Đại Ngụy ta. Hơn nữa, còn đạt tới trình độ có thể tản ra lời đồn đại. Người này nguyên bản kinh thường, nhưng mà hiện tại nghe hắn phân tích cái đạo lý rõ ràng, trên mặt kinh thường biến thành cảm thấy hứng thú. Như vậy còn cái loại cuối cùng thì sao? Khả năng cuối cùng nếu là thật sự, vậy thì Đại Ngụy của chúng ta nhất định là phải cẩn thận. Sở Từ thần sắc ngưng trọng. Nếu lời đồn này oa nhân trên thuyền kia truyền bá ra, năm trước khi diệt phỉ, những cái bọn họ bày ra vẫn chưa có bị chúng ta nhổ sạch sẽ. Còn có một đám người đánh chiêu bài bá tánh Đại Ngụy, kỳ thật ngầm là đang vì oa nhân làm việc. Nhóm người này bụng dạ khó lường, ý đồ đáng chết. Mục đích của bọn họ nhất định không có phải đơn giản tạo ra khủng hoảng, nhất định còn lưu lại hậu chiêu đó. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khoảng cách, chuyện đó cũng là quá nửa tháng rồi. Nhưng mà lời đồn đại không chỉ là không có giảm đi, thậm chí xôn xao rõ ràng hơn. Người này kinh ngạc, nhìn Sở Từ. Thế nhưng đối với chuyện năm trước diệt phỉ, rõ như lòng bàn tay. Y cẩn thận, nhìn chằm chằm Sở Từ hồi lâu. Trong đầu mới đột nhiên, linh quang chợt lóe kêu lên. Ngươi chính là cái người thần bí trợ giúp thủy sư nha môn tra tìm cái manh mối kia sao? Trách không được, trên tay của ngươi có thư viết tài của đề đốc đại nhân. Sở Từ đầu tiên là ngạc nhiên, đợi sau khi minh bạch mới bật cười. Ta, nhưng mà không thể xưng là cái gì kẻ thần bí, chẳng qua ngày đó, vừa lúc gặp được, nghe được một chút chuyện thôi. Quả nhiên là ngươi. Ngươi nọ mới thở dài một hơi. Nếu là ngươi, như vậy cái chuyện này, hẳn là cùng lời ngươi nói, kém không quá nhiều. Không có nghĩ tới, cái đám oa nhân thế kia, nhưng mà tính xấu không đổi, lại đánh chủ ý lên Đại Ngụy của ta. Ta nhất định báo cáo với quan trên, sớm có đề phòng. Sở Từ, đối với sức ảnh hưởng của chính mình lớn như vậy, cảm thấy có một chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng mà chỗ tốt cũng thật rõ ràng như vậy. Người này hiển nhiên bắt đầu tín nhiệm hắn. Hơn nữa, đối với lời hắn nói, tin tưởng không nghi ngờ. Chuyện báo cáo quan trên, việc này không có nên chậm trễ. Nhưng mà ta kiến nghị huynh đài á, tốt nhất không cần báo trước cho vị thống lĩnh kia của ngươi. Nếu có thể nên trực tiếp báo tin cho đề đốc đại nhân, vậy cũng không có thể tốt hơn. Vì sao? Chế độ quân doanh cùng với quan nha kém không có bao nhiêu, thượng thư vượt cấp cũng là tối kỵ. Ta tổng cảm thấy vị thống lĩnh kia của các ngươi có một chút không đơn giản. Lời của Sở Từ dừng lại đây, có nghe hay không vẫn là phải xem chính y. Chương 378 Làm sinh ý. Lúc thủy sư đề đốc nhận được thư tín, Sở Từ đã về tới Chương Châu Phủ. Chương Châu Phủ trên bến tàu toàn là cảnh tượng người dội dàng, bọn họ cõng tay nải ngẩn cổ nhìn, hy vọng là thuyền khách có thể nhanh mở ra. Sở Từ mới thở dài, xem ra cái lời đồn đại không chỉ là tồn tại ở mấy châu phủ gần Tây Giang tỉnh. Lần này hắn là thời gian buổi sáng, cũng không có nghĩ muốn khảo nghiệm những người đó, trực tiếp liền từ đại môn đi vào. Người gác cổng khi nhìn thấy Sở Từ, đầu tiên kinh hỉ kêu lên một câu, sau đó khẩn đi vài bước, tiến lên muốn tiếp nhận cái đồ vật trong tay của Sở Từ cùng Trương Hổ. Mấy cái thứ này là đặc sản của Tây Giang phủ, vốn chính là muốn phân cho bọn họ. Nếu người gác cổng tới đón, Sở Từ liền dứt khoát phân phó cho bọn họ. Cái chỗ này đều là ít đặc sản quê nhà của ta, đề học tư mỗi người đều có phần. Ngươi cầm đi ra ngoại sự phòng cho Chu đại nhân đi, làm y phân phát xuống. Thuận tiện nói với y một tiếng, bảo là y sau khi mày làm xong, tới đề học thính một chút, cũng thông tri một chút quản sự mấy cái phòng khác, làm cho bọn họ mang đến công vụ cần ta xử lý lại đây mà tìm ta. Dần dần, người gác cổng liên tục gật đầu, vẻ mặt cái bộ dáng kích động, giống như Sở Từ không phải là đang phân phó y làm việc, mà giống như là ban thưởng y cái thứ gì. Chỉ chốc lát sau, các đại nhân mấy cái phòng kia đều đã tới rồi. Bọn họ vừa thấy Sở Từ đến, liền chắp tay hướng hắn chúc mừng. Sở đại nhân, chúc mừng nha. Sở Từ không có hiểu chuyện gì. Xin hỏi các vị, hỷ từ đâu mà tới? Dương Minh vẻ mặt kinh ngạc. Hóa ra đại nhân vẫn chưa có biết sao. Chúng ta còn tưởng rằng đại nhân một đường đi tới sẽ có người nói rồi chứ. Cái này Sở Từ càng thêm tò mò. Hắn một đường đi tới duy nhất nghe nói chính là chuyện hải tặc, lại tới nữa, chẳng lẽ là còn một cái tin gì tốt sao? Đám người của Dương Minh thấy hắn thật sự không biết, mới lập tức liền thay hắn giải thích nghi hoặc. Hóa ra cái lần này, thành tích thi hương khoảng thời gian trước vừa ra. Sau khi đề học tư tỉnh thông báo danh sách các phủ các huyện, bọn họ phát hiện trong toàn người khảo thí ở Chương Châu Phủ, thế nhưng Nam Mân tỉnh cầm cờ đi trước. Hơn nữa, tuy rằng là giải nguyên thi hương không có ở phủ của bọn họ, nhưng mà trong ngũ kinh khôi lại có hai người đều là thí sinh Chương Châu Phủ. So với hai năm trước, thi hương khi mà xếp hạng đứng chót, lần này bọn họ cuối cùng dương mi thổ khí một hồi. Dựa theo cái lệ thường trước đây, đề học tư tỉnh ít ngày nữa liền sẽ phái người xuống dưới ngợi khen. Lúc này đây bọn họ vừa thấy Sở Từ liền trước tới cùng hắn chúc mừng. À, thì ra là thế, chư vị thế nào có thể chỉ hướng ta chúc mừng chứ? Hẳn là cùng vui mới đúng chứ? Nếu không có các vị cùng nhóm phu tử trong phủ cùng nỗ lực, chỉ một mình bản quan cũng là vô pháp lấy được cái thành tích tốt rồi. Đợi người ở tỉnh tới, bản quan chắc chắn đúng sự thật báo cáo cho bọn họ cống hiến của đại gia dành cho học sinh trong phủ. Sở Từ mới cười hướng bọn họ chắp tay. Một phen lời nói làm cho các đại quan này trong lòng đều thật là an ủi. Có thể gặp được một cấp trên không có tham công, mặc cho là ai đều sẽ nhiều vài phần nhiệt tình. Đồng dạng là làm việc vì người khác làm cùng vì chính mình làm là khác nhau rất lớn. Khi vì người khác làm, bọn họ cho dù có 10 phần lực cũng chỉ sẽ sử dụng ra có 5 phần. Khi vì chính mình làm, bọn họ có 10 phần lực liền sẽ dùng ra 10 phần, thậm chí 11, 12 phần. Các bạn vừa nghe xong tập 97 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.